Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, mệnh ta do ta không do trời. Tác giả, Phượng Si. Tây Môn Sa hoàn toàn có thể khẳng định, lấy chính mình như vậy tu vi, chân chính chỗ thân với Hỏa Long Bạo Trung, cho dù có mệnh lưu lại, chỉ sợ cũng là trọng thương không trị chi thân. Lúc này, Đông Môn Sa không thể không một lần nữa xem kỹ Khởi Tần Cung tới. Thời gian một phân một giây đồng hồ mà qua đi. Ở chiến trường cái khác địa phương, theo Tần Cung Hỏa Long Bạo kíp nổ, Tần Anh đã sớm đã hoàn thành đối xã đoàn đệ nhị quân đoàn đánh chết. Rồi sau đó, nàng che chở Hoa Lý cùng khu đã chạy trốn tới an toàn mảnh đất. Đen nhánh hư vô dần dần bắt đầu khởi động lên. Tiếp theo hư không xuất hiện. Rồi sau đó, thương khung đại lục cường đại tự nhiên chữa trị lực đem hư không che giấu. Dần dần, chiến trường lại phục thanh minh chi sắc. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang lớn truyền đến. Hồng Hoang xã đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng rách nát hư không. Giận phát phi dương, tự hư không loạn lưu trung trở về chiến trường. Ở như thế khủng bố Hỏa Long Bạo Trung. Hắn xá đi hơn 10 người cường đại đối hữu, chạy ra thăng thiên, lại lần nữa trở về hắn. Hai mắt bên trong vô tận sát khí đã không thể ngăn chặn. Hắn đi nhanh hướng về Tần Cung đi tới. Này tuyệt đối là một người cường giả, tu vi chi khủng bố. Lệnh người hoài nghi, hắn hay không đã bước vào huyền hoàng chi cảnh. Toàn thân hủy diệt tính hơi thở tự hắn toàn thân bàng bạc phát ra. Hướng về Tần Cung bao phủ lại đây. Rồi sau đó bàn tay vung lên. Không trung nháy mắt bị hắn phong ấn lên. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân cứng lại. Lại khó nhúc nhích mảy may. Huyền khí công pháp khoảnh khắc thu hồi trong cơ thể. Võ đạo công pháp tân phát động. Võ đạo công pháp có thể đối hết thảy huyền khí công pháp phong ấn cùng cấm chế miễn dịch. Thân thể hắn một nhẹ. Nháy mắt thoát ly thiên địa giam cầm. Lắc mình thối lui đến chiến trường bên kia. Này tuyệt đối là một vị trí cường giả. Tần Cung rõ ràng liền tính chính mình dùng võ nói công pháp toàn lực xuất kích cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Thoạt nhìn hôm nay thật sự gặp đại phiền toái. Hảo, đều dừng tay đi. Thanh niên thiên bảng thi đấu đã kết thúc. Đúng lúc này, khiếp sợ chung Lạc Trường Hà lập tức đứng dậy. Hắn đúng lúc ngăn lại thi đấu, lớn tiếng tuyên bố nói. Lúc này, Lạc Trường Hà trong lòng hoảng sợ, đã vượt qua Đông Môn Sa. Hắn trong lòng đã sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Bao trừ này đó thanh niên một thế hệ không tính, tưởng hắn Lạc Trường Hà thành danh với mấy trăm năm trước. Hắn tuy rằng không phải đứng ở đại lục kim tự tháp tiêm thượng tồn tại, khá vậy coi như đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng tồn tại. Nhưng hôm nay tân thời đại mở ra, tân một thế hệ thanh niên cường giả cường thế quật khởi. Hắn hoảng sợ phát hiện, phảng phất vừa mới tiến vào Hồng Hoang Cốc không mấy năm Tần Cung, đã trở thành hắn trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Liền cầm vừa mới kia nhưng hủy diệt hư không Hỏa Long Bạo tới nói. Nếu là hắn đối mặt nói, hắn hữu tử vô sinh. Mà kê tiêu từ lục thượng phái tới này đó thanh niên một thế hệ trí cường giả chung, ít nhất có 10 người tu vi ở hắn phía trên. Đặc biệt cuối cùng dư lại tên này xã đoàn quân đoàn trưởng, liền tuyệt phi hắn nhưng cùng chi địch nổi. Còn có Tần Anh, Đàm Tiếu gian lệnh so với chính mình tu vi cường đại trí cường giả hôi phi yên diệt. Này phân tu vi càng là làm hắn trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Ở hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang mà tuyên bố thi đấu kết thúc là lúc. Hai phương thế lực, nguyên bản 100 nhiều danh thanh niên một thế hệ cường giả, cũng chỉ dư lại Học viện Huyền Hỏa 4 người. Còn có Hồng Hoang xã đoàn 1 người trí cường giả. Học viện Huyền Hỏa chỉ dựa vào 4 người chi lực, thế nhưng đem 90 nhiều người tạo thành Hồng Hoang xã đoàn quân đoàn bị diệt. Khiếp sợ, lúc sau vẫn là khiếp sợ. 5 người. Thanh niên một thế hệ thiên bảng cuối cùng chỉ còn lại 5 người. Hảo, nên là chạy đến pháp trận lúc. Lúc này, Đông Môn Sa nỗ lực mà đem tâm tình bình phục xuống dưới. Hắn quay đầu đối với Lạc Trường Hà nói. Này, không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi sao? Lạc Trường Hà do dự lên. Hiện tại hắn đang ở suy xét, muốn hay không làm Tần Cung đám người rời khỏi lần này thiên bảng. Lấy lần này chiến đấu tình huống tới xem, Hồng Hoang xã đoàn là quyết tâm tưởng đem Tần Cung hủy diệt. Thiên bảng 3 cấp, tuy rằng thanh niên bảng chỉ còn lại có xã đoàn một người chí cường giả, nhưng trung niên cùng lão một thế hệ thiên bảng còn có 20 người tồn tại. Nếu xã đoàn thật muốn nhằm vào Tần Cung nói, dứt bỏ pháp trận liên thông hai mảnh thế giới nguy hiểm không nói, tiến vào sau, xã đoàn chắc chắn ở trước tiên hướng Tần Cung ra tay. Cứ như vậy, Tần Cung đám người hữu tử vô sinh. Nghỉ ngơi, Lạc Tổng quản sự, này chỉ sợ không phù hợp thiên bảng quy định a. Trừ bỏ trong lúc thi đấu sinh ra thương tàn tình huống, sẽ phái người tiến hành trị liệu ngoại. Nếu không, tiến vào thiên bảng chung người muốn trực tiếp bị đưa tới pháp trận khu vực. Đông Môn Sa nói, chuyện tuy rằng khách khí, nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định. Cứ như vậy, Lạc Trường Hà không lời nào để nói, chỉ phải mở ra cấm chế nhập khẩu. Cùng Đông Môn Sa dẫn 5 người trực tiếp hướng thiên cốc phía đông bắc hướng chậm rãi bay đi. Tần Âm đám người lập tức theo lại đây, muốn cùng Tần Cung cáo biệt. Nhưng Đông Môn Sa lấy thiên cốc cốc quy, đem chúng nữ cự tuyệt. Tần Cung, từ bỏ đi, lần này xã đoàn là có dự mưu mà nhằm vào ngươi. Phi hành chung, Lạc Trường Hà rốt cuộc tiểu tâm về phía Tần Cung truyền âm qua đi. Tần Cung khẽ lắc đầu. Lạc Tổng quản sự, tân thời đại đã mở ra. Cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại tiến đến. Ngàn năm khó gặp đại cơ duyên đại phúc trạch tùy thời đều sẽ xuất hiện ở cái này niên đại chung. Làm thanh niên cường giả, ở cái này tân thời đại nước lũ chung, vận mệnh chỉ có 2 loại. Một loại là bị tân thời đại hồng hoang sở bao phủ. Một loại khác là sừng sững với tân thời điểm chiều đầu. Bởi vậy, không ai có thể lựa chọn chính mình vận mệnh. Hiện tại, chúng ta đều đã không còn thuộc về chính mình. Chỉ có thể từ vận mệnh tới lựa chọn chúng ta. Bất quá, ta Tần Cung sẽ đi đấu tranh. Bởi vì ở ta Tần Cung trong mắt, mệnh ta do ta không do trời. Nghe xong Tần Cung nói sau, Lạc Trường Hà rốt cuộc trầm mặc xuống dưới. Hắn trong lòng không cấm sinh ra một loại cảm giác vô lực. Trong lòng phát ra thật dài thở dài. Có lẽ chúng ta này một thế hệ người thật sự già rồi. Đã vô pháp đuổi theo thượng thời đại nện bước. Nếu là như thế này, vậy từ hắn đi thôi. Nếu không trải qua sinh tử, Tần Cung sao có thể nhanh chóng trưởng thành đến như thế nông nỗi đâu. Có lẽ, 5 năm lúc sau, lại đem có một cái sở thần ngang trời xuất thế, làm lơ các niên đại trí cường giả, Tiếu Ngạo Thương Khung cũng chưa biết được đâu. Đương Lạc Trường Hà cùng Đông Môn Sa xuất lĩnh 5 người đi vào thiên cốc đông bắc dãy núi chỗ sâu trong pháp trận trước khi, trung niên thiên bảng cùng lão niên thiên bảng chung 20 danh trí cường giả đã chờ ở pháp trận. Dưới chân núi, nhìn thấy thanh niên bảng chung 90 nhiều danh khủng bố tồn tại chỉ còn lại có một người. Trung niên cùng lão một thế hệ thiên cốc xã đoàn trí cường giả nhóm. Cái này thật sự động dung lên. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Lúc này, tên kia thanh niên xã đoàn quân đoàn trưởng trực tiếp phi vào 20 danh trung niên cùng lão một thế hệ cường giả trung gian. 21 danh xã đoàn tam đại cường giả lập tức ghé vào cùng nhau. Công nhiên mưu đồ bí mật cái gì? Tần Cung, Tần Anh, khu cùng khu một mình đi đến một bên ngồi xuống. Tần Cung run lên tay, rầm một tiếng, một đống lớn vương đan liền xuất hiện ở trên mặt đất. Từng trận tinh thuần huyền khí phóng lên cao, lệnh người toàn thân vì này thư thái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.